mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thay mặt đoá đoá trị liệu, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Đối với mình Thiển Cận nhiều lần tại cây nấm TV đưa tới sóng to gió lớn. Quân Vong Trần cũng không biết, hắn lúc này, đã đến Kim Lăng Đại học cửa ra vào. Tại cửa ra vào trước, một vị thân mang mỹ lệ nữ sinh chính đeo đồ che miệng mũi. Thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại di động thời gian, tựa hồ tại bọn người. Mạc đồng học, buổi chiều tốt, Quân Vong Trần một chút liền nhận ra thân phận của nữ sinh. Đi lên trước cười chào hỏi, hạ, buổi chiều tốt, Mạc đoá đoá thân thể mềm mại chấn động, ngữ khí hơi thẹn thùng nói ra. Quân đồng học, ta suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy bởi ngươi thay ta triệt để trị tận gốc hỏa phệ độc tương đối tốt. Suy nghĩ kỹ, Quân Vong Trần sững sờ, không khỏi hơi kinh ngạc. Đối với truyền thống quan niệm thâm căn cố đế Mạc gia đại tiểu thư mà nói, cởi y phục xuống tiến hành trị liệu không thể nghi ngờ là cái tương đối chật vật chọn lựa. Có thể tưởng tượng, Mạc đoá đoá vì quyết định này, hạ rất lớn dũng khí. Mạc đoá đoá hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Từ ngày đó trở lại nghe theo Quân Vong Trần lời nói phục dụng điều hòa không khí thủy về sau, bệnh tình của nàng hóa giải không ít. Nhưng ngay tại hôm qua, điều hòa không khí thủy đã vô pháp đưa đến tác dụng. Nếu như lại không trị tận gốc, nàng sau này thời gian sẽ đau đến không muốn sống. Cùng thời gian dài bị ốm đau dày vò, còn không bằng thống khoái một điểm. Cùng lắm là bị Quân Vong Trần nhìn hết. Đối phương như vậy ưu tú, chính mình cũng không thiệt thòi. Quân Vong Trần dừng một chút, hỏi, vậy ngươi phụ mẫu biết chuyện này à? Không biết, loại chuyện này, tốt nhất cũng không cần để bọn hắn biết rõ đỡ một ít. Mạc đoá đoá lắc đầu, khuôn mặt đỏ lên, nếu để cho cha mẹ của mình biết rõ nàng bị một người con trai nhìn hết thân thể, đoán chừng toàn bộ Kim Lăng thành phố đều phải run tam run. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, cũng không nói gì nhiều. Xác thực, loại này xấu hổ mập mờ sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đã ngươi nghĩ thông suốt, vậy ngươi cung cấp một cái địa phương bí ẩn, ta cho ngươi thi châm trị liệu là đủ. Được, Mạc đoá đoá mắc cỡ đỏ mặt lên tiếng, chợt cản lại một chiếc xe taxi, mang Quân Vong Trần hướng về một nơi nào đó mở đi ra. Sau 5 phút, taxi đứng tại một nhà khách sạn 5 sao cửa ra vào. Nhìn xem trước mặt quán rượu này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy trên đầu trống bay qua một đám kêu gào quạ đen. Oát, có không hề có lầm. Một nam một nữ chạy đến tửu điếm đến trị liệu. Cái này hắn mèo yêu đương vụng trộm còn tạm được đi. Cái kia, Mạc đồng học, người khẳng định muốn ở loại địa phương này tiến hành trị liệu. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc đoá đoá, im lặng hỏi, cũng không có thể làm cho người nhà cùng bạn bè biết rõ. Lại phải bí ẩn, tửu điếm không phải liền là chỗ tốt nhất à? Mạc đoá đoá nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Quân Vong Trần ngẩng đầu, im lặng hỏi Thương Thiên, đại tỷ, tửu điếm là bí ẩn, nhưng là, có thể hiểu sai à? Phải biết, bản xuất ca là một người như đặc biệt luân tô thuần khiết người. Uống nước lọc, vú bò uống đơn thuần vú bò, cho nên ta rất đơn thuần. Yên tâm đi. Cái quán rượu này là chúng ta Mạc gia tập đoàn ở dưới tử tập đoàn chi nhánh công ty phân sản nghiệp. Chi nhánh, bí ẩn tính vẫn là tương đối tốt. Gặp Quân Vong Trần cái kia buồn bực bộ dáng, Mạc đoá đoá đụng nhau thoáng một phát ngón tay. Thưa dạ nói, Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khoe dầu phương thức, tốt mẹ nó quá phận. Tất nhiên Mạc đoá đoá đều không chú ý tại tửu điếm trị liệu. Quân Vong Trần tự nhiên là không có gì có thể ngại. Dù sao chính mình là mở ra liệu. À, không phải. Chính mình là đến trị phòng. Phi phi phi. Chính mình là mở ra phòng. Ừ đúng. Không sai. Chính là như vậy. Không có tâm bệnh. Ôi chao. Kỳ quái. Làm sao luôn cảm giác địa phương nào nói sai rồi tựa như. Mang lo loáng không yên cùng khác thường tâm tình. Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá liếc nhau. Vai sóng vai đi vào quán rượu này. Tay chân lanh lẹ trả tiền xong. Cầm tới số phòng mã về sau. Hai người cùng nhau đi vào lầu ba cái nào đó gian phòng. Nương theo lấy cửa gian phòng đóng. Bên trong cả gian phòng bầu không khí trở nên dị thường xấu hổ. Trong không khí tràn ngập một cỗ cờ bay phất phới vị đạo. Mạc Đoá Đoá trên thân truyền tới nữ sinh mùi thơm cơ thể. Để cho Quân Vong Trần mang tai không tự chủ được đỏ lên. Sắc mặt quẫn bách hắn gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói ra. Cái kia, Mạc đồng học, hiện tại liền bắt đầu a. Mạc Đoá Đoá không nói gì. Chỉ là đỏ mặt nhẹ gật đầu. Quân Vong Trần sờ sờ cái mũi của mình. Xấu hổ nở nụ cười. Nếu không, ta lấy thứ gì che thoáng một phát. Không cần, ta đã thuyết phục chính mình. Ngân châm cũng đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lập tức bắt đầu đi. Mạc Đoá Đoá ánh mắt kiên định lắc đầu. Chợt theo túi sách chung xuất ra một hộp tinh xảo ngân châm. Ngay sau đó treo định nhỏ máu sắc mặt. Lại không chậm trễ chút nào cởi áo nới dây lưng. Trong chốc lát, một mảnh tiết xác trong nháy mắt hiện ra ở Quân Vong Trần trước mặt. Băng thanh ngọc khiết, vô cùng mịn màng. Theo cầm xong ngân châm đến cởi quần áo ra. Quá trình này căn bản không đến 10 giây. Nhanh đến Quân Vong Trần thậm chí không kịp ngăn cản. Tại Quân Vong Trần mặt đỏ tới mang tai nhìn soi mói. Mạc Đoá Đoá hồng thấu khuôn mặt. Đi nhanh lên giường. Nhắm mắt lại. Quay đầu chỗ khác. Mềm mại mà ngượng ngùng lên tiếng nói. Mở. Bắt đầu trị liệu đi. Chấm ngoặc kép. Cái này. Mạc đồng học. Ta nhìn ta vẫn là cầm mảnh vải che khuất con mắt của ta lại đến trị liệu đi. Mặc dù không nỡ đem, ánh mắt theo Mạc Đoá Đoá cái kia trên da thịt trắng như tuyết rời. Nhưng nghĩ tới chính mình là một cái chính nhân quân tử. Quân Vong Trần cuối cùng vẫn là nhịn được thân thể nơi nào đó sao động cảm giác. Đề nghị, người vì sao không nói sớm. Mạc Đoá Đoá sững sờ, chợt cả đầu oanh một tiếng vang. Cơ hồ là theo bản năng dùng chăn mền che lại thân thể của mình. Mấy ngày nay nàng dùng hết tất cả thuyết pháp để thuyết phục chính mình trị liệu. Mà khi nàng bước ra bảo thủ tư tưởng về sau. Hiện tại trước mặt cái này hỗn đản vậy mà nói hắn có thể che ánh mắt của mình đến thi châm. Trị liệu là nhất định phải thoát y. Bởi vì huyệt vị không thể có y phục che chắn. Nhưng ta đồng thời không nói chính ta không thể nhắm mắt thi triển châm a. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, với lại, trị liệu trước đó ta còn hỏi ngươi có muốn hay không che thoáng một phát, là tự ngươi nói không cần, không thể trách ta oa, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá cắn răng, một hơi kém chút không có để lên, nàng còn tưởng rằng Quân Vong Trần nói che thoáng một phát là che thân thể của mình, sợ ảnh hưởng trị liệu nàng cũng không có đồng ý. Nhưng nàng làm sao biết, che thoáng một phát là che Quân Vong Trần ánh mắt a. Ngươi yên tâm, ta vừa mới cũng không có thấy rõ ràng thân thể của ngươi. Thực ra không chuyện gì lớn, bất quá ngươi da thịt vẫn đủ trắng. Quân Vong Trần gãi gãi cái ót, ngượng ngùng cười nói, ngươi im miệng. Mạc Đoá Đoá khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt đã đỏ đến tột cùng, nàng hiện tại cực kỳ hối hận. Nếu là sớm biết Quân Vong Trần có thể bịt mắt vì chính mình trị liệu. Vậy nàng cũng không cần đem thân thể hiện ra ở Quân Vong Trần trước mặt. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thẹn thùng. Nghĩ đến sau cùng, Mạc Đoá Đoá hận không thể đem Quân Vong Trần cái này hỗn đản theo cửa sổ ném xuống. Gặp Mạc Đoá Đoá hung ác trừng mắt nhìn chính mình. Quân Vong Trần xấu hổ nở nụ cười. Chột dạ hỏi, Mạc đồng học. Vậy chúng ta bây giờ còn trị liệu không? Đây không phải nói nhảm sao? Người cũng đem người ta nhìn. Sao có thể không trị liệu? Chẳng lẽ người không muốn phụ trách? Mạc Đoá Đoá phượng mi dựng lên. Rất là bất mãn. Quân Vong Trần sáng lên mộng bức. Hai mắt mờ mịt. Phụ trách. Khe nằm. Nguyên lai mục đích của nàng là. Khe nằm. Nguyên lai lúc kia nàng. Khe nằm. Chẳng lẽ lại là ta thổn thức gốc dâu cằm? Yêu buồn ánh mắt thật sâu hấp dẫn nàng. Ai, bây giờ nữ sinh thực sự quá có tâm cơ. Đầu tiên là thông qua loại phương thức này đạo đức lừa mang đi chính mình. Sau đó buộc chính mình cùng với nàng lên giường. Tiếp theo sang tên mấy ngàn ức cho mình. Lại nói tiếp cấp cho chính mình một loạt địa vị và quyền thế. Sau đó ép buộc chính mình cùng nàng sinh hoạt. Có tiền có quyền có mỹ nhân về sau. Cuối cùng chính mình sẽ đồ chơi mất trí. Không muốn phát triển. Mất tích bản tính. Trời ạ. Cái này thật sự là bà xã. Đáng sợ. Không được. Ta không thể cứ như vậy bị nàng tin phục. Ta phải gìn giữ rụt rè. Ta phải gìn giữ đoan trang. Ta phải gìn giữ tấm lòng son. Quân Vong Trần hít sâu một hơi. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn muốn làm một cái có cốt khí người. Vô luận đợi lát nữa Mạc Đoá Đoá nói cái gì. Hắn đều muốn ngăn chặn trong lòng dục vọng. Không tuân theo. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau cho ta trị liệu. Gặp Quân Vong Trần cái này Du Mộc U cục cùng một cây như đầu gỗ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mạc Đoá Đoá thở hổn hển gào lên. Tốt, ta cái này đến. Quân Vong Trần vội vàng nhẹ gật đầu. Cầm lấy Mạc Đoá Đoá khăn tay được mở mắt. Thật nhanh hướng về bên giường đi đến gần. Độc giả, bánh ngọt đông cờ. Mọi người tản đi đi. Sợ vô cùng để ý chủ giác đi sau cùng vô cùng an tướng. Lừa các ngươi đát, chết lão thảm rồi. Giấu trong lòng lo loáng không yên chi tâm. Quân Vong Trần nắm lấy ngân châm. Bằng vào cảm giác từng bước đi tới bên giường. Lúc này, mắc cỡ đỏ mặt Mạc Đoá Đoá đã đem đắp lên trên người mình chăn mền lấy xuống. Cả phòng yên ắng lại dẫn kiều diễm khí. Loáng thoáng còn có thể nghe được lòng của hai người bẩn tiếng tim đập. Đợi chút nữa ta dùng ngân châm đâm vào của ngươi hội âm huyệt. Cái huyệt vị này tại giữa hai chân. Ta châm cứu thời điểm. Ngươi nhớ kỹ đem chân bày ra duỗi thẳng. Nếu không rất có thể đâm sai chỗ. Quân Vong Trần tay phải cầm một cái ngân châm. Lên tiếng nhắc nhở. Mạc Đoá Đoá trên mặt đỏ ửng một mảnh. Đáp lại thời điểm càng là tiếng nhỏ như muỗi kêu. Thông qua thính giác biết được Mạc Đoá Đoá chiếu hắn nói làm về sau. Quân Vong Trần cũng không chậm trễ. Cầm đan khí dung nhập ngân châm. Đi qua ngón tay thoáng khẽ cong. Thoáng chốc, ngân châm như cùng sống bình thường. Vù, một tiếng. Trực tiếp đâm vào Mạc Đoá Đoá giữa hai chân hội âm huyệt bên trên. A, ngân châm nhất phương như thể. Mạc Đoá Đoá bất thình lình kêu lớn một tiếng. Hốt hoảng nói ra. Quân đồng học. Ra, đổ máu, sẽ không phải đâm lộn chỗ đi. Ây, đây là phản ứng bình thường. Ngân châm đâm thoáng một phát vốn là xảy ra huyết. Không có gì đáng ngại. Bịt mắt Quân Vong Trần có chút im lặng giải thích nói. Cái này Mạc Đoá Đoá thành tích học tập tại Kim Lăng Đại học đứng hàng đầu. Hơn nữa còn học được không ít y học tri thức. Thế nào ngay cả một cái cơ bản y học phản ứng cũng không biết đấy. Đúng nga. Ngượng ngùng, ta quá khẩn trương, nghe được Quân Vong Trần lời nói này. Mạc Đoá Đoá đột nhiên kịp phản ứng, cảm thấy quẫn bách nói ra. Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức lại nhặt lên một cái ngân châm, bắn ra đâm vào Mạc Đoá Đoá huyệt khúc cốt bên trên. A, Mạc Đoá Đoá lại là kêu lớn một tiếng. Ây, ngươi lại kêu cái gì? Ta cảm giác thân thể hơi tê tê. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Đoá Đoá đỏ mặt dò hỏi. Cái này gọi là khúc xương hưng phấn. Kích thích huyệt khúc cốt sẽ để cho thân thể bài tiết một đặc biệt vật chất. Loại vật chất này sẽ ở cốt cách nội bốn phía du động. Sẽ để cho thân thể một ít bộ phận sinh ra phản ứng. Tiến tới để cho đại não có loại bất ngờ không kịp đề phòng bị điện giật cảm giác. Cụ thể cảm giác hơi lớn não nhẹ nhàng rút gấp. Hơi tê tê. Bất thường dễ chịu. Oa. Hảo lợi hại, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Mạc Đoá Đoá đỏ ửng thoáng rút đi. Mang theo tò mò sắc thái nhìn chằm chằm bịt mắt Quân Vong Trần. Trong giọng nói hiển thị rõ giật mình. Cùng Quân Vong Trần cùng lớp 3 năm. Nàng chưa từng có phát hiện Quân Vong Trần cụ bị cái này y học tri thức. Thật sự là người không nhìn tướng mạo a. Nhìn nhiều một chút cổ đại y học tác giả thì biết. Quân Vong Trần nhún vai. Che giấu một tiếng về sau, lại rút ra một cái ngân châm, đâm vào Mạc Đoá Đoá quan nguyên huyệt bên trên. A, Mạc Đoá Đoá nhịn không được kêu nữa một tiếng. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Mạc đồng học, ngươi còn như vậy A xuống dưới. Ta rất khó tập trung trị liệu. Thật xin lỗi. Ta vừa mới đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Có loại, chấm ngoặc kép, có loại giống như rơi vào bể tình cảm giác đúng không? Ngươi làm sao biết? Mạc Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quan nguyên huyệt là cảm giác đầu dây thần kinh phân bố dày đặc địa phương. Kích thích cái huyệt vị này sẽ để cho adrenaline trên diện rộng gia tăng, gây nên hưng phấn. Vì sao ta trước đó thấy qua y học sách, bên trên không phải như thế giới thiệu? Ngải Huân dừng lại, truy vấn, Trung Hoa văn hóa 5.000 năm nội tình cực kỳ thâm hậu. Chúng ta truyền thừa tri thức chỉ là cửu nghiêu nhất mao thôi. Nói chuyện chân chính y học tri thức dung lượng, chúng ta Hoa Hạ trọn vẹn là Tây Phương gấp 10 lần. Nhiều như vậy tri thức, người cảm thấy một bản y học sách khả năng giới thiệu hoàn toàn. Mạc Đoá Đoá nhất thời bị những lời này cấp ế trụ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này. Hôm nay nghe Quân Vong Trần kiểu nói này, cảm giác đến, hết sức chính xác, ngân châm đã đâm vào. Hiện tại ta muốn bắt đầu vận khí vì ngươi trị liệu. Trước lúc này, ta cần ngươi làm một chuyện. Quân Vong Trần hoạt động cái cổ, nghiêm túc nói. Chuyện gì? Nghe Quân Vong Trần giọng điệu này, Mạc Đoá Đoá một trái tim nhấc lên. Chẳng lẽ, chuyện kế tiếp vô cùng phiền phức? Quân Vong Trần hít sâu một hơi, cười khổ nói. Ngươi có thể hay không buông tay ra? Ngươi dạng này luôn luôn nắm lấy ta. Ta vô pháp vận khí a. Mạc Đoá Đoá sững sờ, chợt phát hiện mình tay luôn luôn nắm lấy Quân Vong Trần ngón tay. Không khỏi một trận thẹn thùng. Cái kia, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Quân Vong Trần cười khan mấy tiếng, cũng không nói gì nhiều. Sắc mặt ngưng tụ, hai ngón tay tiêm đối lập, treo ở bụng trung ương, giống như võ giả tại tu luyện. Tại Quân Vong Trần dưới thao túng, chỉ chốc lát sau, bên trong đan điền đan khí bị hắn nhanh chóng điều động, phun trào trên bàn tay. Không nói hai lời, Quân Vong Trần bóp một cái kỳ lạ quyết pháp. Trong khoảnh khắc, một sợi màu tím khí thể xuyên thấu qua ngân châm, truyền vào Mạc Đoá Đoá trong cơ thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.